Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, mọi người tập hợp lại. Năm đó, từ khi phát hiện Tiêu Nhiên đốt một tay thức ăn ngon sau, hắn liền thường xuyên sẽ cùng Phạm Thống mọi người ở Tiêu Nhiên phía sau quỵt cơm, sở hữu mấy người quan hệ cũng là không bình thường hòa hợp, căn bản không có quan hệ phân chia lớn nhỏ. Bây giờ thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai trở về, cho dù là lấy hắn bây giờ tính cách, cũng đúng là có chút cảm động. Từ các môn các phái đi ra ngoài đệ tử hay đi, thế nhưng chính thức có thể trở về Vân An lúc trước vun bón hắn tông môn lưu giữ ở, lại có mấy cái đây. Hiện tại hắn nơi này thêm một cái, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Nghe được phía dưới người báo cáo sau, thậm chí ngay cả trên tay một lò sắp thành đan dược cũng không muốn. Không ngừng không nghỉ dẫn người chạy tới. Tiêu Nhiên a, cái này từ biệt, ta nhưng là muốn niệm tình ngươi nấu ăn. Nhớ nhung hẹp a, lần này trở về, nói quan hệ ngươi cũng đến bộc lộ tài năng a. Không phải vậy ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên Phạm Thống cũng theo cười rộ lên. Còn lại mấy cái quen biết rõ Tiêu Nhiên chủ nghệ luyện đan phong đệ tử, cũng là lập tức theo ồn ào, trêu đến Tiêu Nhiên không thể không gật đầu đồng ý. Tới tới tới, mọi người xem, vị này chính là các ngươi Phạm sư thúc thân thủ chỉ đạo đi ra đệ tử. Bây giờ đã là hoàng cấp thế lực trưởng lão đệ tử. Tu vi làm sao? Nói vậy không cần ta nhiều lời chứ. Lại nói, ngươi tu vi ta cũng nhìn không thấu a. Lý Khuê vung tay lên, chỉ vào Tiêu Nhiên, đối với phía sau những đệ tử kia nhắc nhở đứng lên. Xem Tiêu Nhiên cười khổ không thôi. Quả nhiên là đem chính mình xem là giáo tài a. Chỉ là hắn cuối cùng một câu nói, lại làm cho Tiêu Nhiên âm thầm nín cười. Lý Khuê bây giờ tu vi cũng đã tăng nhanh như gió, đạt đến tứ giai sau kỳ. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng là cửu giai cao thủ, Lý Khuê tự nhiên là không thể nào phán đoán ra đến. Lý Khuê câu nói này, nhưng càng làm cho bên người những người kia ánh mắt lửa nóng. Phong chủ là ai a? Đây chính là tu vi đạt đến tứ giai sau kỳ cường đại lưu giữ ở a. Liền hắn đều nhìn không thấu. Vậy không phải nói rõ, Tiêu Nhiên tu vi đã siêu việt phong chủ. Lúc này mới vẻn vẹn quá khứ 2-3 năm a. Tiêu Nhiên tu vi dĩ nhiên đề bạt như thế khủng bố. Quả nhiên vẫn là hoàng cấp thế lực càng thêm thích hợp tu luyện a. Như thế vừa nghĩ, mọi người ánh mắt cũng càng lửa nóng. Sau đó, ở Lý Khuê mọi người thuyết phục dưới, Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười đối với ở đây luyện đan phong mọi người nhắc nhở một phen. Cũng kể ra một hồi ngoại giới thiên địa bát ngát cùng hiểu biết chờ một chút. Cũng đem một ít có thể lấy ra đến phân hưởng sự tình nói ra đến. Liên quan với tu vi và những thế lực khác loại hình, Tiêu Nhiên nhưng là tự động quên. Hắn không muốn những người này đầu cơ trục lợi. Dù là như vậy, nghe được Tiêu Nhiên trong miệng kể ra một cái vô cùng đặc sắc thế giới, cùng với các loại thiên tài địa bảo ẩn chứa bí cảnh chờ một chút, cũng là để mọi người cực kỳ ước ao, càng là kích phát mọi người hùng tâm đấu trí. Mắt thấy mục đích đạt đến, Lý Khuê cũng là không chút khách khí bày lên cái giá, đem bốn phía những người kia toàn bộ cho xua tan mở. Chỉ có lúc trước luyện đan phong trên cùng Tiêu Nhiên quen thuộc 5 người lưu lại. Sau đó nghênh ngang mang theo Tiêu Nhiên trở lại lúc trước Tiêu Nhiên bọn họ ở lại này một mảnh. Trong lầu các, nơi này lầu các dĩ nhiên cùng Tiêu Nhiên rời đi vẫn duy trì nhất trí. Thậm chí năm đó Tiêu Nhiên trong lúc rảnh rỗi mở ra đến này một mảnh vườn thuốc, cũng hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Dùng Lý Khuê mọi người lại nói, cái kia chính là vạn nhất ngày nào đó Tiêu Nhiên đột nhiên trở về, nơi này chỉ ít còn có cái nhà không phải. Đây quả thật là để Tiêu Nhiên nghe cảm động. Không chỉ là hắn nhắc tới người khác cũng đồng dạng ở kỷ niệm hắn. Đoàn người tiến vào lầu các sau, chút nào cái giá đều không có. Lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau dò hỏi năm gần đây chuyện phát sinh. Tiêu Nhiên cũng không thể không bộc lộ tài năng làm một ít sở trường thức ăn ngon, dùng để khao đối phương những người này. mặc dù đã rất lâu không có tự mình động thủ quá. Tiêu Nhiên làm đồ vật thủ nghệ vẫn không có chút nào hạ xuống. Đáng giá Tiêu Nhiên cao hứng là Phạm Thống 2 năm qua quá vậy thì thật là Xuân Phong đắc ý. Không chỉ có trở thành vô số thiên tài đệ tử đạo sư, càng bị một tên trong đó diện mạo mỹ nữ đệ tử coi trọng dây dưa đến cùng bên dưới đuổi theo. Bây giờ dưới gối đã dục có một cái mập mạp tiểu tử. Nhấc lên hắn con trai của chính mình. Phạm Thống trong ánh mắt đầy vẻ tự đắc. Tiêu Nhiên nghe được sau, cũng là chân tâm vì là Phạm Thống cao hứng. Năm đó hắn khi đi tới đợi, tại làm tất cả đều là lưu manh một cái. Cho dù là phong chủ Lý Khuê cũng giống vậy. Bây giờ Phạm Thống nhưng là dẫn trước một bước tiên sinh con trai. Tiêu Nhiên mặc kệ sao vậy tính toán, cũng coi như là một cái trưởng bối một loại người vật. Lễ gặp mặt tự nhiên là không tránh khỏi. Không chỉ có chuẩn bị các loại đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, liền tu luyện công pháp cũng chuẩn bị một bộ. Không chỉ có như vậy, càng là nhân cơ hội đem chính mình chuôi này hỏa long thương cũng cho đưa đi. Phạm Thống tuy nhiên không nhìn ra tới đây thương có quan hệ chỗ kỳ lạ, nhưng là vẫn có thể rõ ràng nhận thức đây là một cái không bình thường chân quý trận binh. Lúc đó liền muốn từ chối. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là nói là chính mình cho lễ gặp mặt. Hơn nữa chính mình bây giờ cũng có càng tốt hơn long văn thương. Phạm Thống lúc này mới phẫn nộ nhận lấy. Càng là đi cùng Tiêu Nhiên một cái giết chết nhất đại bát hoa điệp tử. Tất cả càng tại không nói bên trong. Bên cạnh mấy cái khác người tự nhiên cũng miễn không. Dư thừa Tiêu Nhiên cũng không có đưa. Chỉ là đưa một ít đủ khiến bọn họ tu luyện tới thất giai khoảng chừng chân quý đan dược cùng với tu. Luyện công pháp một bộ. Còn lại liền muốn nhìn bọn họ sau này tạo hóa. Dù sao Tiêu Nhiên cũng không thể mọi chuyện cũng giúp bọn họ chuẩn bị kỹ càng. Sau này đường, khẳng định vẫn là muốn bọn họ từng bước đi tới. Bên này mấy người vẫn không có ăn xong. Một bên khác trước kia đi ra ngoài đường Vân liền lĩnh Đỗ Nhược cùng Phong Huyền mọi người chạy tới. Mấy người này cũng cùng năm đó phát sinh một ít biến hóa. Không chỉ tu vì là càng hơn, từng cái trên thân cũng để lộ ra dẫn sắc bén khí thế. Cho dù là diện mạo như Phan An Phong Huyền, một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó, cũng nhiều một tia nam tử Hán Dương cương chi khí. Này ngược lại là để Tiêu Nhiên càng thêm có chút cười thầm không ngớt. Nhớ năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Phong Huyền thời điểm, hắn còn kém chút đem đối phương bị ngộ nhận thành nữ nhân. Mấy người lại đây, bên này vừa vặn còn đang ăn uống. Tự nhiên miễn không yêu lại đây đồng thời thoải mái chè chén một phen. Cho dù là Đường Vân bực này uống rất ít tửu nữ lưu hạng người. Ở nhìn thấy Tiêu Nhiên lấy ra là hoa điệp tử bực này cực kỳ chân quý đồ vật lúc, cũng là không nhịn được gia nhập vào. Một bữa rượu hợp hạ xuống, Tiêu Nhiên chỉ còn lại đến 5 vỏ hoa điệp tử tiêu hao sạch sẽ. Bất quá Tiêu Nhiên không có một chút nào đau lòng tâm ý. Vật này, nếu là hắn muốn, đại không hề qua hoa điệp thành tìm Ngự Bắc Hà mua một ít được. Bất quá nghĩ đến cái kia một đôi vai hề con gái, Tiêu Nhiên lại có chút giờ khóc giờ cười đứng lên. Rượu qua 3 lượt, chỉ còn dư lại Tiêu Nhiên một người vẫn ngồi ở chỗ đó yên lặng uống rượu. Đối diện Phạm Thống mọi người, vừa bắt đầu chỉ là cảm giác được hoa điệp uống rượu ngon. Cũng không có quá mức lưu ý, liên tục uống vài đại oản sau, mới nhận ra được trong cơ thể dị dạng, không dám chút nào trì hoãn. Mau mau khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Đem hoa điệp trong rượu ẩn chứa linh lực hoàn toàn thôi phát đi ra. Trong mấy người tu vi thấp nhất Trương Nguyên, càng là nhờ số trời run rủi, mượn tửu kinh, một hơi từ nhị giai đỉnh phong đột phá đến tam giai. Điều này làm cho hắn có thể nói mừng rỡ không thôi. Cho dù là một bên Đỗ Nhược cùng Lý Khuê mọi người, tu vi cũng tinh tiến không ít, thứ 10 càng đưa lên hy vọng mọi người đã thấy ra tâm. Ta tiếp tục gõ chữ, thuận tiện cầu vài tờ nguyệt phiếu tương đương siêu cấp tu luyện hệ thống chương 426, thủy thuộc tính thạch. Đầu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.